Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1050 áo thuật nước lũ, chương 1050 soát, hư không lưu lại lưỡng đạo tinh hoàn. Hai cái chủ thần thần quốc ở không phản kháng dưới tình huống bị rời đi lại đây, hảo một cái tinh. Tượng bàn cờ, Nguyên Tiêu Tán thưởng nói, tinh tượng hiền giả. Không hổ là rất nhiều đại áo thuật sư chung lợi hại nhất một cái, tinh tượng bàn cờ cái này áo thuật. Mà binh, chân chính tác dụng cũng không phải là dịch chuyển sao trời. Mà là lấy sao trời làm bàn cờ. Cách vô tận hư không đem áo thuật căn nguyên lĩnh vực viễn trình đưa qua đi. Thậm chí đem mạnh mẽ áo thuật lực phá hoại cách không thi triển, tương đối tới nói. Hẳn áo thuật ma binh đến nay còn chỉ là gà mờ thành thục áo thuật ma binh. Không ngừng muốn dung hợp tự thân nắm giữ áo thuật căn nguyên. Đồng thời còn nếu có thể phát huy áo thuật căn nguyên đặc tính viễn siêu giống nhau thần khí. Mà hẳn áo thuật ma binh muốn dung hợp nhiều loại tối cao pháp tắc cho tới bây giờ cũng không có. Hoàn toàn dung hợp kết thúc, chủ nhân áo thuật ma binh nếu có thể tiến hóa kết thúc nhất định hơn. Xa tinh tượng bàn cờ, tinh tượng hiền giả khen tặng nói, vây khốn bọn họ, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Mệnh lệnh nói, tuy rằng nhìn như đầu hàng, nhưng là cũng có khả năng là cố ý đem thần quốc đưa lại đây tạc hủy vũ trụ tinh bích cẩn thận một. Chút, mới sẽ không lật thuyền trong mương, nghe được mệnh lệnh. Cả người xanh biếc ma pháp bào tinh linh hiền giả cái thứ nhất bước ra khỏi hàng. Làm tinh linh nhất tộc thành tựu áo thuật hiền giả. Nàng bản thân thậm chí là tinh linh chi mẫu dòng chính hậu đại. Chỉ là không biết đã xảy ra cái gì mang theo một bộ phận tinh linh phản xuất tinh linh nhất. Tộc muốn nói đối phó tinh linh chi mẫu, không có so nàng kinh nghiệm càng phong phú, ngay sau đó. Tử linh hiền giả cùng hủy diệt hiền giả bước ra khỏi hàng. Bọn họ hai người trấn áp một cái người chết chi thần dư giả. Chín đại hiền giả áo thuật căn nguyên lĩnh vực cùng chủ vị diện vũ trụ căn nguyên liên tiếp. Thông qua áo thuật khống chế vạn vật chân lý nhất khắc chế lực lượng của chúng thần, đừng. Chúng ta là tới đầu nhập vào tinh linh chi mẫu. Cái thứ nhất nhịn không được rời đi thần quốc ở trên hư không trung phạm vi lớn truyền âm nói, lúc này không phải sĩ diện thời điểm, sớm tại mấy năm trước căn cứ đủ loại tình huống định ra bất đồng sách lược. Nàng cũng đã buông xuống mặt mũi, nếu là lúc này còn chết sĩ diện, coi tinh linh thần chi như tử địch tinh linh hiền giả nhất định sẽ không đối nàng khách khí, mấy năm nay, vượt qua hơn phân nửa tử thương tinh linh thần đều là chết ở tinh linh hiền giả trong tay, tinh linh hiền giả tiếc nuối lắc đầu, phất tay tản mất áo thuật ma binh cây sinh mệnh, không có thể nhân cơ hội giáo huấn một chút tinh linh chi mẫu thật sự là tiếc nuối. Về sau tinh linh chi mẫu bị chủ nhân khống chế về sau muốn giáo huấn nàng đó chính là nội đấu nàng. Cũng không dám mơ siêu, ngươi tưởng đâu nhập vào. Này rất đơn giản, Nguyên Tiêu truyền âm nói. Ta mặc kệ các ngươi thật đầu nhập vào vẫn là có mục đích riêng. Muốn sống rời đi này vòng vây liền buông ra ngươi thần quốc làm ta lưu lại ấn ký. Nếu không các ngươi hiện giờ chui đầu vô lưới đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài, tinh linh chi mẫu cùng. Người chết chi thần đối diện một chút, lẫn nhau trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ gật gật đầu, buông ra thần quốc. Chẳng khác nào giải trừ căn bản nhất phòng ngự, nhưng là không nghe chẳng lẽ liều mạng. Ghê gớm thần quốc tự bạo chết mấy cái đại áo thuật sư. Mấy năm nay tranh đấu xuống dưới bọn họ chính là biết sở hữu đại áo thuật sư đều đã là trí tuệ chi. Thần nô bộc, dù cho liều mạng cũng bất quá làm trí tuệ chi thần đau lòng một chút, thần quốc mặt ngoài. Một tầng tầng pháp tắc phong tỏa sôi nổi mở ra, Nguyên Tiêu trong lòng vui vẻ. Lấy ra thần quyền chi trượng phân liệt ra hai cái tử thể. Phá không phi tiến hai đại chủ thần thần quốc. Trực tiếp đi vào thần nền tảng lập quốc nguyên toàn bộ tản ra dung nhập trong đó. Lôi kéo hai cái thần quốc không ngừng thu nhỏ lại bay về phía trong tay hắn vô hạn thần quốc. Đây là, tinh linh chi mẫu cùng người chết chi thần theo bản năng muốn ngăn cản, này cùng bọn họ trong tưởng. Tượng hoàn toàn không giống nhau. chỉ là làm cho bọn họ kinh hãi muốn chết chính là thuộc về bọn họ thần quốc thế nhưng đã không chịu khống chế, một loại thần bí pháp tắc lực lượng chặn bọn họ cùng thần quốc liên hệ, cắn chặt răng. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống, vô pháp khống chế thần quốc. Bọn họ chính là liền liều mạng một chút tư cách đều đánh mất ẩn ẩn. Bọn họ rốt cuộc kinh giác vẫn là xem thường trí tuệ chi thần. Có lẽ trí tuệ chi thần chỉ là bạc trắng bát giai nhìn như nhỏ yếu. Nhưng là có được thủ đoạn lại xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, theo thần quyền chi trượng lực lượng. Hai cái chủ thần thần quốc cùng vô hạn thần quốc bắt đầu dung hợp vô hạn thần quốc. Bản thân một nửa tài liệu chính là ma uyên thiên tôn cảnh trong mơ pháp tác hóa thân. Mà ma có thể vũ trụ này đó chủ thần bản thân cũng là ra đời với cảnh trong mơ cùng ảo tưởng. Bọn họ thần nền tảng lập quốc chất cũng đều pha một bộ phận cảnh trong mơ chi lực, lúc này ba người tiến hành dung hợp, hoàn mỹ cường hóa vô hạn thần quốc ở vô hạn thần quốc bên cạnh. Một mảnh rừng rậm thế giới cùng một mảnh vong linh thế giới dựa gần thần quốc bên cạnh dung hợp ở bên nhau, trừ phi hai đại chủ thần thực lực có thể lợi hại đến mạnh mẽ chưa từng hạn thần quốc xé rách tự thân thần quốc, nếu không đều không thể phản bội thần hệ chi chủ, dung hợp kết thúc. Tinh linh chi mẫu cùng người chết chi thần lại lần nữa cảm ứng được từng người thần quốc, sau đó bọn họ liền trợn tròn mắt, này cùng bọn họ kịch bản hoàn toàn không đúng. Trên thế giới như thế nào sẽ có thần quyền chi trượng loại này hấu người đồ vật? Sớm biết như thế bọn họ còn có thể hay không lựa chọn giả đầu hàng đều là không biết bao nhiêu lần. Này tử, giả đầu hàng biến thành trốn không thoát đâu, thật đầu hàng không rảnh để ý tới bọn họ. Nguyên Tiêu bắt đầu chỉ huy đại áo thuật sư nhóm nghênh địch. Dư lại tứ đại chủ thần hiện tại cũng là điên rồi. Thế nhưng trực tiếp khống chế được thần quốc ở trên hư không trung gia tốc cứ như vậy đánh tới. Nếu là một cái không cẩn thận ứng đối không thỏa đáng. Còn thật có khả năng bị phá tan phòng tuyến va chạm đến vũ trụ tinh bích thượng nổ tung, ngăn lại. Bọn họ, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, nghe được mệnh lệnh. Tinh tượng hiền giả cái thứ nhất mở ra tinh tượng bàn cờ tỏa định bốn viên thần quốc sao trời, thời. Gian hiền giả cùng ma quỷ hiền giả theo sát động thủ. Người trước tinh thông thời gian áo thuật, người sau tinh thông không gian áo thuật. Thông qua tinh tượng bàn cờ một cái thời gian giảm tốc độ một cái không gian giam cầm. Nguyên bản thế tới rào ra tứ đại chủ thần thần quốc tốc độ nháy mắt bạo giả mơ siêu đại địa hiền. Giả lúc này bắt đầu động thủ, trực tiếp tháo xuống thủ đoạn vòng tay ném vào tinh tượng bàn cờ, vòng tay bản thân. Là áo thuật ma binh đại địa chi hoàn, từ tổng số 3.000 cái hình vuông phiến lá cùng 3.000 cái tiểu viên châu tạo thành. Mỗi một cái hình vuông phiến lá đều là ít nhất một năm ánh sáng đại địa áp xúc mà thành. Mà mỗi một cái tiểu viên châu đều là một viên cực hạn áp xúc to lớn bài thải tinh, lúc này đại địa chi hoàn lọt vào tinh tượng bàn cờ. 3.000 cái bài thải tinh cùng 3.000 tòa đại lục ở trên hư không trung nghiền áp hướng tứ đại thần quốc, nhưng này còn không phải kết thúc, mới chỉ là vừa mới vây khốn tứ đại chủ thần, hủy diệt hiền giả. Ngang nhiên lấy ra tự thân áo thuật ma binh, bối ở sau lưng đạn thương, đôi tay mới có thể bắt lấy chừng 3.000 cái nòng súng xoay tròn súng máy. Theo cò súng khấu động bên trong viên đạn mỗi một giây đồng hồ mấy chục vạn phát oanh hướng tinh. Tượng bàn cờ, bình thường kim loại viên đạn, xuyên qua tinh tượng bàn cờ đã từ hư không trực tiếp xuất hiện ở tứ đại thần quốc phía trên, viên. Đạn giải trừ biến hình thuật. Mỗi một cái viên đạn đều hóa thành một viên cuồn cuộn thiêu đốt hàng tinh. Mang theo dung hợp hủy diệt pháp tắc áo thuật nước lũ oanh tạc hướng tứ đại thần quốc. Hàng tỷ viên đạn hóa thành hàng tỷ bạo liệt hàng tinh đem mấy vạn năm ánh sáng sao trời đều thiêu. Đốt đỏ bừng, tạc nứt hàng tinh. Ở thời gian hiền giả thời gian gia tốc hạ cơ hồ cùng thời gian kíp nổ, mà ma quỷ hiền giả. Càng là ra tay đem chung quanh mấy vạn năm ánh sáng không gian gấp. Gấp không gian bị xé nát không gian gió lốc tàn sát bừa bãi. Càng là gia tốc hàng tinh bạo liệt hủy diệt năng lượng một chút xé mở tứ đại chủ thần thần quốc. Tầng tầng phòng ngự tinh linh chi mẫu cùng người chết chi thần. Hai đại chủ thần mặt soát một chút liền trắng, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Bọn họ hoàn toàn xem thường áo thuật hiền giả. Chỉ một áo thuật hiền giả chỉ có thể miễn cưỡng địch nổi chủ thần. Nhưng là một đám áo thuật hiền giả lẫn nhau không hề giữ lại liên thủ. Liền đủ để chính diện chiến thắng ngang nhau số lượng chủ thần, cho tới nay. Nhóm người này đại áo thuật sư kỳ thật đã sớm có thể thắng qua bọn họ, không có toàn lực phối hợp ra. Tay, chỉ là không có nắm chắc tự thân bất tử thương liền thắng tuyệt đối bọn họ. Bởi vậy bọn họ trước sau ở tích tụ lực lượng không ngừng chuẩn bị. Vì chính là chờ đến hoàn toàn hủy diệt bọn họ mà tự thân không tổn thất thắng tuyệt đối cơ hội. Mà hiện giờ bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi bắt đầu bày ra hủy diệt giang nans.ps. Cảm ơn đoạn trường thảo 12.588 đánh thưởng. Cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá. Lạc đường tâm duyên, xuyên qua chung đờ thương tâm. Nông ngạo thiên, hoảng sợ tiểu lang, y cổ 1, lý thuần ngôn. Tư hữu 160.116 tỷ 124.341.555 đánh thưởng. Cầu đặt mua A, chưa xong còn tiếp, hết chương.